Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 844, kỳ quái hiện dị hỏa ra. Hoàng thượng, van cầu ngươi, thả chúng ta đi, ta không muốn chết a. Ta cũng không muốn chết a. Hoàng thượng, những này tần phi đại đa số đều là tuổi trẻ mỹ mạo, chính trực hoa dạng niên hoa, thậm chí còn có một số vào cung mới một năm, một tháng đều có, thậm chí còn có hay không bị sủng hạnh, cứ như vậy đần độn u mê chôn cùng, người nào cam tâm a? Người tới, Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt hô, mấy cái tên lính nhất thời đem những nữ nhân này kéo tới một bên. Dùng trong tay vỏ đao một trận đánh đập, tiếp xuống không còn có tần phi dám hô cứu mạng. Các ngươi trước người là phụ hoàng nữ nhân, sau khi chết cũng là phụ hoàng nữ nhân, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, là thương thiên cho các ngươi chiếu cố, mà không phải thê lương cùng bi phẫn. Cổ Hạo Nhiên quát lớn, tổ tông định ra quy củ không thể phá, dù sao hoàng đế vừa chết. Chẳng lẽ những này nương nương toàn bộ giải tán sau đó bị mặt khác nam nhân ngủ xem như hoàng đế? Tư tưởng đó là bá đạo, chỉ cần vừa chết tất cả đều chôn cùng. Phong mộ, Cổ Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, đã không kịp chờ đợi muốn đi làm hoàng đế. Hoàng thượng, đứng ở bên cạnh Trương Tinh bỗng nhiên lên tiếng hô. Đối với Trương Tinh, Cổ Hạo Nhiên vẫn là tín nhiệm. Làm sao? Hoàng thượng tia sáng kia là có ý gì? Trương Tinh chỉ một vệt ánh sáng ngọn nguồn, đang dần dần nghiêng lấy. Cổ Hạo Nhiên đón đến, hẳn là phụ hoàng ý tứ. Đạo ánh sáng này ngọn nguồn hẳn là đào vào đến, theo thái dương di động mà di động. Nhìn từ góc độ này, hẳn là sẽ di động đến quan tài trên thân. Phụ hoàng vẫn là muốn cảm thụ ánh sáng mặt trời ấm áp. Sau khi nói xong, Cổ Hạo Nhiên cũng cười một tiếng, phụ hoàng thật đúng là sẽ hưởng thụ a, cho dù chết còn muốn phơi nắng. Trương Tinh gật gật đầu, Cổ Hạo Nhiên dẫn đầu đi ra, một đám binh lính cũng lần lượt đi ra, lưu lại một chúng thất thần nữ nhân chôn cùng. Theo cẩn trọng cửa đá, mộ thất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trên trăm cái tần phi tiếng khóc. Nhưng mà có mấy cái tần phi nhìn lấy này một đạo ánh sáng mặt trời chậm rãi di động từ trên vách tường dần dần đến quan tài bên cạnh. Khi đạo ánh sáng này di động đến chính trung tâm thời điểm, bỗng nhiên liền khúc xạ. Chỉ gặp quan tài trung ương chính là một chiếc gương. Quang nguyên nhất thời tại mộ thất xuyên toa. Chung quanh gương đồng tựa hồ là một cái quỷ dị trận pháp. Vậy mà nhượng quang nguyên hiện ra một cái quỷ dị đồ án. Dạng này tình huống nhượng tần phi a kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên một bên vang lên thạch cửa mở ra thanh âm. Cái này khiến một đám tần phi sững sờ một chút. Sau đó tranh nhau chen lấn chạy hướng cửa đá. Nhưng vẫn là có hơn 10 tên tần phi không có đi. Ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Cái này hơn 10 tên tần phi niên kỷ có chút lớn. Tướng tin cũng là không nỡ, có cảm tình, mà vừa mới đi ra ngoài, đều là tuổi trẻ tần phi. Cửa đá không có dấu hiệu nào đóng, chỉ nghe từng đợt khủng bố âm thanh vang lên, còn có nữ nhân thê tiếng kêu thảm thiết. Còn lại cái này hơn 10 tên tần phi trong nháy mắt minh bạch hoàng đế là có ý gì. Bởi vì tại một bên khác lại mở ra một cái cửa đá. Khi cái này phiến thạch cửa mở ra thời điểm, một tia sáng bắn vào qua, chiếu sáng đen nhánh thông đạo. Tại thông đạo bên cạnh có hoàng đế kiểu chữ, ý tứ rất đơn giản, không muốn cho các ngươi chôn cùng. Các ngươi hẳn là có chính mình tiệm tân sinh hoạt. Về phần vừa mới, chỉ là một cái tiểu trắc thí đi. Cổ Ích cũng không phải một cái tàn nhẫn hoàng đế, đều là cùng mình ngủ qua nữ nhân, không đành lòng cứ như vậy làm cho các nàng chết, nhưng quy củ lại không thể hỏng. Sở dĩ liền nghĩ đến cái này biện pháp, nhìn xem có mấy cái là thật tâm, chỉ có thực tình mới có mạng sống thời cơ. Hơn 10 vị tần phi hướng phía quan tài lễ bái, đáp tạ hoàng đế ân tình, lập tức đi ra mộ thất, nhưng mà còn có 2 vị tần phi không hề rời đi. Các nàng lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, đến nơi đến chốn, dần dần, thạch cửa đóng lại, toàn bộ mộ thất lại hoàn toàn yên tĩnh, tràn đầy tử khí, nhưng vào đúng lúc này, một cái gương đồng bỗng nhiên ngược lại loảng xoảng thanh âm đem 2 vị tần phi đều hù đến. Nhưng mà quang nguyên tại thời khắc này biến hóa, tại quan tài phía trên điêu khắc một cái long đầu, nhưng mà đạo ánh sáng này buộc vừa vặn bắn vào long trong mắt. Dị biến bỗng nhiên xuất hiện, chỉ gặp long nhãn dần dần tỏa sáng, long đầu hòn đá dần dần rơi xuống. Thanh này 2 vị tần phi bị dọa cho phát sợ. Thạch long sông thế nào, ngao. Một tiếng long ngâm tại mộ thất bỗng nhiên bạo phát, nhưng mà thành đội ngũ cũng nghe được cái này tiếng long ngâm. Tất cả đều dừng bước, ngồi tại hoàng trong ghế cổ hạo nhiên lớn tiếng hỏi. Trương Tinh, làm sao sự tình? Hoàng thượng, hoàng lăng vừa vặn giống truyền ra long ngâm. Trương Tinh cũng cảm giác mình có phải hay không ù tai. Cổ Hạo Nhiên tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, nhìn cách đó không xa hoàng lăng. Oanh, chỉ gặp hoàng lăng đỉnh đầu bị xông phá, một đầu thanh sắc trường long đằng không mà lên, tu tròm râu dài, một đôi nhiếp tâm hồn người con mắt nhìn xuống khắp nơi. Cổ Hạo Nhiên mộng Trương Tinh cũng mộng, toàn bộ đội ngũ người đều mộng trong truyền thuyết thần long, ngao. Thanh sắc thần long ngửa mặt lên trời thét dài, hướng phía A-la-hà bay đi. Theo thần long rời đi, chỉ gặp thanh long trong đế quốc, vô số thân ảnh toàn bộ theo sau, trong đó đương nhiên còn có Dương Diệu cùng Thạch Vũ 2 người. Kỳ quái xuất hiện, nói rõ dị hỏa lập tức liền muốn hiện thân. Ngồi tại trong lương đình, Diệp Hoa thở phào. Diệp Hoa, làm sao? Thanh Nhã quan tâm hỏi. Dễ chịu một điểm, ngay tại vừa mới này thân thể long ngâm về sau, Diệp Hoa cũng cảm giác trong thân thể dị hỏa liền an tĩnh lại. Tựa như không gấp gáp như vậy giống như, nhưng vẫn có chút dao động bất an. Không biết chúng nó là tại hưng phấn hay là sợ hãi. Đoán chừng là hưng phấn tương đối nhiều đi. Dù sao cái này hơn 10 loại dị hỏa làm sao có thể e ngại một loại khác. Này là không thể nào. Tỷ phu, có phải hay không vừa mới này thân thể long ngâm? Thanh Vũ đồng hiếu kỳ hỏi. Ân, này long là kỳ quái. Dù sao dị hỏa xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy kỳ quái xuất hiện. Diệp Hoa từ tốn nói. Nhớ năm đó chính mình dị hỏa cũng là như thế đến. Đồ tốt toàn bộ nhờ đoạt, ngươi cho rằng có người hội đưa đến bên cạnh ngươi sao? Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là muốn đi xem. Ngược lại là có chút ý tứ, đó là đương nhiên có ý tứ, dị hỏa người nào đều muốn, bao quát chính ta. Đối với bảo vật, Diệp Hoa cũng là có thu thập đam mê, huống chi là dị hỏa dạng này bảo vật. Mấy người nhìn về phía chân trời. Thật nhiều người từ trong thành bay ra ngoài a, bầu trời đều là một mảnh đen kịt. Tại phía trước nhất là Ngục Hoàng Dương Diệu cùng Điện Chủ Thạch Vũ. Ha ha, dị hỏa, thật sự là dị hỏa a. Thạch Vũ phát ra điên tiếng cuồng tiếu, lại có thần long xuất hiện, chắc hẳn cái này dị hỏa không phải bình thường dị hỏa. Dương Diệu tuy nhiên không nói chuyện, nhưng một đôi mắt mang theo hưng phấn. Thật sự là dị hòa, tình báo này lại là đối thật, không thể tưởng tượng a. Ngay tại hai người hưng phấn thời điểm, chỉ gặp thanh sắc thần long một đầu xông tới A-la-hà bên trong. Hành động này để cho hai người bỗng nhiên giật mình. A-la-hà đại biểu biết tất cả mọi chuyện, cường đại tới đâu giống loài rơi vào A-la-hà bên trong. Thần tiên cũng khó cứu, cái này thần long một đầu xông tới. Còn có mệnh đi ra không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?